Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 833. Phật Lâm Linh Sơn, trở lại trở về trang sách. Hạo Thiên Thượng Đế nặng nề gật gật đầu, thì thầm nói ra: Như Khuê Cương Pháp Tổ quả nhiên là ta mặt tối biến thành. Ta cùng hắn ở giữa tất có nhất chiến. Hiện tại thiên đạo đại thế tại ma. Sư thúc ngươi có nắm chắc thủ thắng sao? Hạo Thiên Thượng Đế ngạo nghễ nói ra. Dù cho khó thắng, cũng sẽ không bại. Bạch Cẩm Uyển chuyển nói ra. Tiểu sư thúc, khả năng ngươi thật sẽ bại. Lần này ma kiếp có định số. Khuê Cương khi thống lĩnh thiên đình tam thập tam thiên. Vô Thiên khi thống lĩnh linh sơn tam thập tam thiên. Đây là không cách nào sửa đổi định số. Ca tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế trong tay pha lê bơm nháy mắt vỡ. Nát, sắc mặt tái xanh, quanh tương đương to lớn uy thế càn quét mà ra. Thiên đình phía trên phong vân biến ảo. Rồng ngâm hổ gầm tam giới thần thánh tất cả đều quay đầu nhìn về phía thiên đình phương hướng. Hạo Thiên Thượng Đế là đang gây hấn ma tộc sao? Đang chuẩn bị chiến đấu thần linh binh tướng cũng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Giao Trì. Bệ hạ đây là làm sao? Hạo Thiên Thượng Đế trầm ngưng nói ra. Định số. Bạch Cẩm gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Đúng là có định số. Vì giảm bớt thiên đình tổn thất. Sư thúc ngài hay là cần phải có tính toán vạch. Ngài nếu là quả thật không mảy may nhường. Vì thôi động định số tiến hành. Thiên địa đại thế tất nhiên sẽ gia trì ma tộc. Ma giới thực lực cũng sẽ tăng vọt. Thậm chí ngươi cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Khi đó ma kiếp liền triệt để mất khống chế. Ma tộc cũng không có mảy may chế ước. Tạm thời lui lại, là vì ngày sau càng lớn thuận lợi. Sư thúc ngươi cảm thấy nhưng có đạo lý. Bạch Cẩm, ngươi lại để ta ngẫm lại. Sư thúc, ngài cẩn thận nghĩ, ta còn có thể giúp ngài tranh thủ một chút thời gian. Hiện tại đánh trước Phật giáo đi. Ngài vẫn là muốn sớm làm quyết đoán. Hạo Thiên Thượng Đế ngắm nhìn bốn phía. Cảm thán nói ra, ngày này đình chính là ta một viên ngói một viên gạch tự mình kiến tạo. Hiện lại để cho ta chắp tay tặng cho ma tộc. Như thế nào cam tâm a? Hết thảy đều là vì thiên địa đại cục. Còn mời sư thúc nhường nhịn nhất thời. Hạo Thiên Thượng Đế ngón tay gõ cái bàn. Trầm ngâm sau một lát. Nói ra, thiên đình có thể lui. Nhưng là tam giới lại không thể nhường. Ma tộc bạo ngược thị sát. Nếu là tùy ý bọn họ tiến vào địa tiên giới, sẽ sinh linh đồ thán, chúng sinh đẫm máu, chính là ta chi sai lầm. Bạch Cẩm mỉm cười nói, sư thúc, ta đã làm tốt dự định, tính toán gì, lấy cửu trọng thiên làm quan trọng nhét, thiên đình chư thần trấn thủ cửu trọng thiên. Hạo Thiên Thượng Đế nghĩ một lát, hơi hơi gật gật đầu, ung dung nói ra, có thể, sư thúc. Ma giới bên trong chuẩn thánh cường giả hẳn là sẽ không xuất thủ. Ngươi cũng chớ có vận dụng chuẩn thánh. Để tránh gây nên dị biến. Hết thảy lấy vững vàng làm chủ. Sau 33 ngày. Lại phân thắng thua. Minh bạch. Bọn họ không sử dụng chuẩn thánh. Ta cũng sẽ không để thiên đình chuẩn thánh xuất thủ. Thiên đình 33 trọng trời. Thế gian cửu trọng thiên. Chỉ cần giữ vững cửu trọng thiên. Ma giới liền khó mà tiến vào địa tiên giới. Sau đó từng tòa di động thần cung từ phía trên đỉnh dâng lên. Hạ giới trấn thủ cửu trọng thiên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm vô thanh vô tức ly khai thiên đình. Tiến vào vô tận hư không. Giờ phút này vô tận hư không bên trong bị ma khí tràn ngập. Vô hình thiên ma gào thét chạy nhanh. Hữu hình chân ma đứng xếp hàng liệt. Vô thiên Phật tổ ngồi xếp bằng hắc liên phía trên. Hơi hơi nhắm hai mắt, Khuê Cương Pháp Tổ ngồi tại cửu long trên long ỷ, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ ba động, ma ý ngập trời, bá đạo tuyệt luân, ma giáo đại la trưởng lão cũng tất cả đều hội tụ. Một cỗ lầu các đuổi đỡ đứng vững, Huyễn Đào Ma Tôn đứng tại đuổi trên kệ, quạt giấy nhẹ lay động, một cái bóng mờ xuất hiện tại đuổi đỡ bên trong, từ hư hóa thực, Bạch Cẩm hiển hiện. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng xoay người cung kính nói ra. Cung nghênh thánh giáo người trở về. Tất cả ma giáo trưởng lão cũng tất cả đều cung kính cúi đầu. Kêu lên, cung kính thánh giáo người trở về. Vô Thiên Phật Tổ mở to mắt. Nhìn xem Bạch Cẩm cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Khuê Cương Pháp Tổ thì là dò xét nhìn xem Bạch Cẩm. Vừa mới ngươi là đi Thiên Đình a? Khẳng định là đi mật báo đi. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Ma giới đã mở, tam giới đã là chúng ta vật trong bàn tay. Chinh phục tam giới liền nhìn hôm nay. Tất cả ma tộc tất cả đều hưng phấn kêu to đứng lên, ô hô tương đương. Ô ô tương đương, chinh phục tam giới. Thiếu tổ vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Khuê Cương Pháp Tổ nóng nảy kêu lên. Mời thiếu tổ hạ lệnh. Bản tọa cái này đi đánh xuống Thiên Đình. Vì thiếu tổ chúc, Bạch Cẩm tay vừa nhấc nói ra. Thiên Ma Vương chậm đã. Hiện tại còn không phải đánh Thiên Đình thời cơ. Khuê Cương Pháp Tổ sầm mặt lại. Nhịn không được nói ra. Thiếu tổ, ngài là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thả hôm khác đình? Bạch Cẩm khinh thường nói ra. Thiên Đình chi thần. Năm bè bảy mảng. Không đáng để lo. Hiện tại chúng ta chân chính địch nhân là Phật giáo. Thiếu tổ lời ấy sai rồi. Phật giáo có hay không Thiên Phật Tổ là được. Chúng ta hẳn là chia binh hai đường. Đồng thời tiến cung Thiên Đình cùng Phật giáo. Tránh bọn họ liên hợp lại. Khuê Cương Pháp Tổ. Thân phận của ngươi bản tọa biết. Ngươi muốn tìm Hạo Thiên báo thù. Bản tọa cũng biết. Nhưng là chinh phục tam giới chính là nghĩa phụ quyết định mục tiêu. Không thể bởi vì chính ngươi hỉ ác mà chậm trễ ta ma giới đại kế. Bạch Cẩm uy nghiêm nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng giật mình. Bạch Cẩm hắn làm sao biết ta theo hầu? Chẳng lẽ là ma tổ nói cho hắn? Chinh phục Phật giáo. Đây là nghĩa phụ quyết định sách lược. Ma tổ quyết định sách lược. Khuê Cương Pháp Tổ há hốc mồm. Chỉ có thể đè xuống mình không kịp chờ đợi tâm tình. Cúi đầu không cam lòng nói ra. Tuân chỉ. Bạch Cẩm hài lòng gật đầu. Vung tay lên quát. San bằng Linh Sơn. Ngoặc kép chấm chấm. Linh Sơn phía trên. Phật quang phổ chiếu. Uy nghiêm đại lôi âm tự bên trên. Một viên Phật tổ xá lợi tử lóng lánh quang mang. Từng đạo Phật quang giống như gợn sóng. Từ xá lợi tử phát ra hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Thần thánh phạn âm tại Linh Sơn bên trong quanh quẩn. Ông tương đương thần thánh Linh Sơn phía trên đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Vô số ma khí từ trong đó phun ra ngoài. Phi tốc thôn phệ tường vân kim quang. Đem Linh Sơn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Từng tôn La Hán Bồ Tát từ Linh Sơn phía trên bay ra. Tất cả đều chắp tay trước ngực. Nở rộ kim quang. Giống như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục muốn đem ma khí xua tan. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương nhất tôn toàn thân tản ra màu đồng cổ quang mang Phật Đà xuất hiện. Hai mắt chừng như đồng linh. Gầm thét kêu lên. Phương nào đạo trích. Dám đến đại lôi âm tự làm càn. Chết đi cho ta. Hắc sắc ma khí bên trong. Từng đạo quang mang đảo qua. Quang mang chỗ qua bên trong. Hàng ngàn hàng vạn ma tộc hiển hiện. Tất cả đều tay cầm vũ khí. Đằng đằng sát khí. Áo bào đen trong tay mộc trượng hướng phía kim cương Phật nhất chỉ. Ông tương đương một đạo bóng rắn phi tốc chợt lóe lên. Quanh tương đương, Nam Mô Kim Quang Phật nháy mắt bay ngược trở về. Đông tương đương nhập vào phía dưới Linh Sơn bên trong. Hoa tương đương, chúng Phật tất cả đều hãi nhiên. Cái này đen tư thực lực thật là mạnh. Tốc độ thật nhanh. Kim Quang Phật gầm thét kêu lên. Ma tộc, dám vây công Linh Sơn. Các ngươi thật to gan. Doanh Yêu tay cầm song đao. Liếm liếm màu đỏ tím bờ môi. Chắp tay trước ngực thì thầm. Nam Mô Vô Thiên Phật Tổ. Còn lại ma tộc cũng đều cười tâu tuét chắp tay trước ngực. Thì thầm. Nam Mô Vô Thiên Phật Tổ. Từng đạo Phật Luân tại chúng yêu ma sau đầu nở rộ. Mỗi một cái Phật Luân đều là từ ám hắc sắc. Màu đỏ sậm. Ám tử sắc. Ám lam sắc. Màu xám cho vân vân tạo thành. Tràn đầy âm lãnh không rõ. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.